Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, cười mặt chó sói. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ an lấy làm cho này cái bầy sói rất nhanh sẽ ở Phi Châu bị phát. Hiện, ai biết một mực ẩn giấu lâu như vậy, trực tiếp đi tới Dina bên cạnh, ngồi ở trên ghế salon, sờ một cái chừng đầu ngón tay cà chua. Mới vừa đưa vào trong miệng bị đang cùng trước tiểu hổ chơi đùa con trai tiểu trì phát hiện. Chuyển đầu nhỏ nhìn cứ ăn hỏi, ông ngoại đưa cho ta cà chua ăn ngon không? Ngoặc kép, đây là nhắc nhở mình bố. Vật này là ông ngoại đưa cho mình ăn. Gật đầu một cái cứ ăn hướng về phía con trai nói. Ăn quá ngon, ông ngoại đưa vậy ngươi ngày hôm nay có ăn chưa? Ngoặc kép. Marcos cái này đặc biệt dùng gần phân nửa lều lớn trồng một ít đứa nhỏ cà chua. Trong nước kêu cà chua bi thật giống như. Chính là cái này chủng loại. Cũng không có việc gì đưa một ít tới cho cháu ngoại. Tiểu trì trọn vẹn di truyền cứ ăn khẩu vị. Thích ăn thịt không thích ăn rau. Bất quá đối với nhỏ cà chua ngược lại là coi như có thể vào miệng. Không, tiểu trì nhỏ giọng nói. Đi theo tiếp một câu. Tiểu hồ cũng chưa ăn. Vội vàng đem mình sai lầm chia tay một nửa. Ăn mặc tả hai đứa nhỏ người ngươi nhìn ta nhìn ngươi để tay xuống dặm đồ chơi. Vương Phàm hướng về phía hai cái mao hài tử nói. Cũng tới. Mỗi người ăn một chút. Nói xong đưa tay ở bàn uống trà nhỏ mâm trái cây lên nắm một cái. Một người một nửa chia tới vây lại hai đứa nhỏ trong tay. Hai đứa nhỏ người nhận. Ngồi ở trên ghế salon ăn cái này nhỏ cà chua. Một viên nhỏ cà chua muốn phân 4-5 tài ăn nói ăn xong. Nhìn hai đứa nhỏ ăn quấn quýt. Cứ ăn đem tầm mắt chuyển tới trên màn ảnh truyền hình. Đã thả không ít thời gian. Cứ ăn hướng về phía Dina hỏi. Trước mặt nói cái gì? Ngoặc kép, Dina vừa nhìn TV một bên giải thích nói. Nam Phi ba quốc gia tiếp giáp khu vực vùng núi trong rừng cây phát hiện một đám đặc biệt bầy sói. Răng đều thử ra miệng. Thật giống như nói là Phi Châu có 102 chó sói loại. Mới vừa rồi tiết mục bên trong chính là đơn giản giới thiệu bầy sói tập họ. Người xem lông trên người có nhiều một khối có thiếu một khối. À, Cự An liếc nhìn trên màn ảnh bầy sói. Lúc này mới phát hiện lông sói so cứ ăn mới vừa thả ra thời điểm lại đoản một chút. Hơn nữa rõ ràng trên thân thể một số lông dài. Còn có một phần lớn là tóc ngắn. Hẳn là đổi lông còn chưa hoàn thành dáng vẻ. Nhìn hãy cùng Bắc Mỹ bò rừng vậy. Trên mình lông đột nhiên nhiều một khối. Đặc biệt không đẹp xem. Chuyên tâm xem TV nhìn một hồi cứ ăn liền đại khái rõ ràng. Bầy sói đang từ từ quen thuộc hơn nữa thích ứng Phi Châu khí hậu nóng bức. Trên mình nhanh chóng lui hết lông dài. Thay tóc ngắn. Bây giờ bầy sói thói quen cuộc sống ban ngày núp ở trong rừng cây ngủ. Buổi tối đi ra săn. Cứ ăn lấy là vậy chỉ già phải chết sư tử nguyên lai không phải già. Mà là một cái 4 tuổi lớn sư tử được. Chỉ bất quá không huynh đệ. Thân thể gầy yếu không khác biệt sư tử nguyện ý cùng hắn kết thành liên minh. Một cái sư tử được săn rất khó khăn. Lúc ấy cứ ăn thấy dáng vẻ là bị đói. Bây giờ vừa thấy, cũng biết đi theo bầy sói lăn lộn có bao nhiêu mỡ. Toàn bộ bờm đen nhánh tỏa sáng. Hơn nữa bụng căng tròn. Nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời dưới tàng cây. Ngủ khò khò. Cái này sư tử đơn giản là thật là đáng yêu. Cora nhìn sư tử ngủ dáng vẻ nói. Vương Phàm nghe tiếp lời nói. Cái này cũng có thể kêu đáng yêu. Người xem mặt kia dáng dấp, cũng sắp có thể làm đòn gánh. Hơn nữa, dây cót cùng hoa hoa ngủ ngươi cũng không phải là chưa có xem qua. Thông minh à, người xem biết đi theo bầy sói lan lộn chỉ lan lộn uống. Nhìn dáng dấp vẫn là bầy sói thủ lãnh một trong đâu, Cora nói. Thông minh, có chút nhỏ thông minh ngược lại thật. Bầy sói thủ lãnh một trong liền quá giả. Không xem lớn như vậy lúc thức dậy sẽ đầu tiên cùng mấy con sói chào hỏi đã nói lên cái này tham ăn. Ở bầy sói địa vị chưa ra hình dáng gì. Nhìn 5-6 phút, cứ ăn đại khái biết chuyện đi qua. Bầy sói nguyên lai là một anh quốc thực vật học gia đi theo mấy người da đen hướng đạo vào. lão trong rừng mặt khảo sát thực vật, đến rừng chỗ sâu mới phát hiện, hơn nữa còn là đầu tiên thấy được sư tử. Vậy sư tử là đồng cỏ động vật, trong rừng rất ít có thể thấy sư tử bóng dáng. Trong rừng là con báo thiên hạ, trước thấy được sư tử đi theo liền bị bầy sói cảnh cáo. Lúc này mới phát hiện liền bầy sói, vỗ xuống tấm ảnh, đi theo liền đưa tới ở Phi Châu các nhà động vật học chú ý. Mấy cái nhà động vật học liền tổ chức một cái tiểu phân đội vào trong rừng rậm quay chụp bầy sói. Biến hóa sau không gian đem chó sói nuôi cùng trước kia đại biến dạng. Tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện Phi Châu bầy sói cùng Bắc Mỹ bầy sói liên hệ máu mủ. Phi Châu bầy sói dáng người lớn hơn, hạ chó răng muốn so với lên chó răng lớn không thiếu. Cằm còn có râu, từ chính diện xem giống như là một bản kỳ quái mặt mày vui vẻ. Liền bị những động vật này học ra đặt tên mỉm cười mặt chó sói. Sự phát hiện này ba quốc gia lập tức đem cái này bầy sói liệt vào bảo vệ động vật. Rất nhiều nhà động vật học cũng rối rít đi cái này ba quốc gia tới nghiên cứu loại này phát hiện. Mới bầy sói, phỏng đoán không bao lâu, những động vật này học ra liền sẽ phát hiện bầy sói cùng Bắc Mỹ bầy sói liên hệ máu mủ. Bất quá ngoại hình thượng hai loại chó sói khác biệt vẫn là lớn vô cùng. Đảm nhiệm ai cũng sẽ không đem cứ ăn cùng bầy sói liên lạc cùng nhau nữa. Một điểm này cứ ăn còn là yên tâm. Cứ ăn nghe được cái này tên, lắc đầu một cái nghĩ tới những thứ này người ngoại quốc. Đặt tên thật không có trình độ, chính là để cho râu dài chó sói cũng phải so cười mặt chó sói dễ nghe à. Đi theo hình ảnh trên TV xuất hiện bầy sói săn cảnh tượng, vây giết bò rừng, trách không thể bây giờ bầy sói ngồi xổm ở trong rừng. Lúc này Phi Châu bò rừng cửa đang miền đồi núi trong rừng cây sinh bê con. Trước kia lúc này bò rừng cửa đến rừng, giữa sườn núi nguy hiểm họ thật to hạ xuống, bò cái cửa cũng bắt đầu sinh con. Năm nay vận khí không tốt, bất quá không phải bò cái cùng bê con, bầy sói mục tiêu là đực bò. Hơn nữa phần lớn là cường tráng bò đực, bởi vì là bò đực nóng nảy tương đối nóng nảy, gặp phải thời điểm nguy hiểm sẽ đem bê con cùng bò cái vây lại. Có bò đực còn biết xua đuổi mãnh thú mấy chục mét khoảng cách. Cái này thì cho bầy sói bắt được cơ hội. Chờ bò đực vừa ra đàn bò, luôn sẽ có một cái chó sói đuổi kịp cơ hội thi triển sở trường móc đương công phu. Hướng về phía bò đực hai chân ở giữa chính là một hớp. Bầy sói chỉ muốn khoan thai chậm rãi đi theo. Không bao lâu bò đực thì sẽ bởi vì là ruột chừa lại tới mất máu quá nhiều mà chết. Tiếp theo một bữa cơm thì có, nhìn trong hình ăn uống bầy sói, cứ ăn có chút buồn bực suy nghĩ tại sao không gian bầy sói tổng là thích ăn các loại các dạng bò. Tựa hồ đối với thịt bò có dị hồ tầm thường yêu thích. Chẳng lẽ là bởi vì là người anh em thích ăn thịt bò, cho nên nuôi chó sói đều tốt một hớp này. Nhìn bầy sói ăn uống cứ ăn liền biết rõ. Tại sao cái đó lan lộn uống sư tử dáng dấp tốt như vậy? Cả ngày chuyện gì không có. Săn thú cũng không tạo được tác dụng gì. Bầy sói săn hiệu suất quá cao, cho nên mỗi con chó sói đều ăn thật no. Cọ cơm trắng sư tử cũng là như vậy. Ăn uống no nê tìm một âm lương dưới tàng cây liền ngủ. Có thể không tăng thịt sao? Cùng tiết mục thả xong hết rồi. Cứ ăn rõ ràng liền tại sao lâu như vậy bầy sói không có bị phát hiện. Nguyên lai bầy sói làm lên mục nhân cửa làm sự việc. Đuổi theo đàn bò chạy. Mỗi ngày chính là đi theo đàn bò. Đàn bò tới nơi nào bầy sói tới chỗ nào. Đoạn này thời gian đàn bò cũng tránh ở trên núi. Dĩ nhiên không người có thể thấy. Qua một đoạn thời gian, đàn bò thì sẽ xuống núi. Đến lúc đó bầy sói tự nhiên cũng biết đi theo xuống núi đến trên thảo nguyên đi. Sẽ ném Phi Châu mãnh thú cửa. Chờ trong TV tiếp sướng ngôn viên bên ngoài bức họa âm vang lên. Cư An cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nói là bầy sói săn làm người ta giật mình cao. Phi Châu động vật đối với đám này chó sói mà nói chính là di chuyển thịt kho. Lời này gãi đến Cư An trong lòng. Để cho Cư An âm thầm sảng khoái đứng lên. Lại nghĩ đến người anh em làm trâu như vậy sự việc. Hết lần này tới lần khác còn không có pháp nói cho người khác. Thậm chí liền Dina đều không thể nói như vậy có điểm buồn bực. Hứng thú trò chuyện một chút trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Cẩm Y Dạ Hành à, ngươi lẩm bẩm gì đây? Vương Phàm quay đầu nhìn Cư An hỏi. Không việc gì, cái này bầy sói châu bò như vậy, phi châu các sư tử liền phải xui xẻo. Cư An lập tức hướng về phía Vương Phàm cười nói. Trông cậy vào mình đề phòng, để cho Vương Phàm thật tốt khen ngợi một chút bầy sói. Khen đôi câu, thỏa mãn mình một chút cô độc mà im lìm tao tâm lý. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Sư tử xui xẻo quan ngươi con chim gì sự việc. Người ta phi châu quốc gia cũng không vội. Ngươi cấp cái quái gì? Nhanh đừng xem. Đi xem trong thùng ốc bưu ói bùn ói thế nào. Không sai biệt lắm nói chúng ta tới xử lý hạ. Buổi trưa liền ăn hắn. Cư An bị Vương Phàm nếu thiếu chút nữa nghẹn chết. Thở phào một cái. Được rồi. Cùng ngươi cái người thô lỗ liền trò chuyện không đứng lên. Ngày hôm qua Cư An cùng Vương Phàm cùng đi thành phố Great Phone mua đồ. Vương Phàm thấy được Hoa Kiều siêu thị có bán lớn ốc bươu. Lập tức mua hơn 30 bao nặng. Nói là giữ lại từ từ ăn. Đến nhà mẹ đem ốc bươu đổ vào lớn chậu ni lon bên trong. Sau đó sẽ trong chậu thêm chút dầu mè. Để cho ốc bươu ói bùn đem đồ bẩn lấy ra. Đi vào phòng bếp đi trong chậu mặt nhìn một cái. Hướng về phía phòng khách hô. Đều là nước trong. Bắt người. Ngoặc kép. Đăng đăng liền nghe được một cái tham ăn mang chạy chậm chạy vào. Đi chậu vừa thấy. Là tốt lắm. Đi lấy kềm đi. Ta tìm băng ghế nhỏ. Nói xong đẩy Cư An một cái. Cư An đi vào nhà để xe. Cầm hai cái kềm đi ra. Đi tới phòng bếp thời điểm liền thấy Vương Phàm đã ngồi vào ni lon băng ghế nhỏ lên. Đang đưa đầu nhìn chậu lớn dặm ốc bươu. Còn kém chảy nước miếng. Hai người ngồi băng ghế nhỏ. Mỗi người cầm một cái kềm. Đem ốc bươu xác cái đuôi vị trí kẹp bể. Đem ốc bươu nội tạng cái gì lấy ra. Hơn nửa giờ. Cư An cùng Vương Phàm hai người mới dọn dẹp một cái nhỏ cái sọt ốc bươu. Cư An vươn vai một cái. Băng ghế nhỏ ngồi quá không cho lực. Làm cho mỏi eo đau lưng. Ngày hôm nay nhiều như vậy là đủ rồi. Sau này giữ lại ngày mai làm. Không thể một lần cũng ăn xong rồi. Tiếp tục lâu dài mới là đạo lý cứng rắn. Vương Phàm nhìn xuống chậu lớn dặm ốc bươu. Cũng xem không thấy thiếu nhiều ít cũng đi theo gật đầu một cái. Có đạo lý. Ngày hôm nay chúng ta trước nếm mùi một chút như thế nào. Ăn ngon ngày mai nhiều đi nữa làm một chút. Ngoặc kép. Nghe Cư An cũng là một mực gật đầu. Hai cái lười hàng tìm được mượn cớ. Đem chuẩn bị xong ốc bươu rửa giấy một cái. Sau đó đổ vào trong nồi. Nhiều thả điểm trái ớt à. Vật này không cay ăn không ngon. Mùi vị nặng một chút mới có thể nhập vị. Vương Phàm ở bên cạnh hướng dẫn. Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Đi một bên chơi. Thả quá cay Dina cùng Cora đều không thể ăn. Tăng thêm tốt lắm gia vị. Ngã chút nước tương vào trong nồi. Đậy lại cái chảo. Cư An đánh lửa. Bắt đầu nấu nổi lên ốc bươu. Làm xong những thứ này. Mẹ đi vào. Thấy chậu lớn bên trong còn dư lại nhiều như vậy ốc bươu nói. Vậy làm sao còn dư lại nhiều như vậy? Đi theo đem cái chảo vén lên nhìn một cái liền đem lửa tắt đi. Lại làm một nhỏ la tử. Như thế điểm đủ ai ăn? Không có biện pháp. Cư An cùng Vương Phàm không thể làm gì khác hơn là lại ngồi chồm hổm xuống. Lần này mẹ cũng kéo cái nhỏ băng ghế. Ngồi ở bên cạnh làm ốc bươu. Có trông coi. Hai người liền không có cách nào trộm tiêm giờ thủ đoạn. Không thể làm gì khác hơn là an tâm làm. Cái này ngày mùa đông còn có thể ăn được ốc bươu. Phản mùa màng đồ chính là ăn ngon. Ăn Cư An cùng Vương Phàm hai người khẩu vị lớn mở. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diiuyencv.tiuyencv.tsang/nong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.